Bạch Ly Mộng Hy Hành, chương 64, Tấm Lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, bữa cơm tại Phủ Tiết diễn ra rất thuận lợi. Sau bữa trưa, Chu Cảnh Vân mang theo chậu cúc hoa. Phu nhân Tiết đích thân dẫn Trang Ly đi xem, còn chọn hai chậu để nàng mang về. Con để một chậu trong phòng, còn một chậu tặng mẹ con. Phu nhân Tiết mỉm cười nói. Lại cười tiếp, nói với bà ấy là con chủ động xin ta. Trang Ly mỉm cười nói, dì cũng luôn nhớ đến mẹ con. Nàng biết đây là ý tốt của phu nhân Tiết, để nàng lấy lòng mẹ chồng. Nhưng đâu cần nàng nói thì phu nhân Tiết mới tặng hoa cho phu nhân Đông Dương Hầu. Dù nói ra thì phu nhân Đông Dương Hầu cũng không tin. Chỉ là nói cho bà ấy nghe thôi. Phu nhân Tiết cười lớn. Để bà ấy biết ta thích con. Trang Ly không nói thêm. Cúi đầu cảm ơn. Nhưng ta cũng không lừa con. Mẹ con vốn là người vụng về. Sao biết trồng hoa. Ta đâu nỡ tặng cho bà ấy phí hoài. Phu nhân Tiết khoác tay nàng cười nói. Con là người tỉ mỉ cẩn thận. Giao hoa cho con ta yên tâm. Trang Ly mím môi. Thật ra nàng cũng không biết trồng hoa. Chỉ biết tỉa hoa. Cắt hoa, ướp hoa, chị nàng cũng không bao giờ để nàng trồng hoa. Đừng nói hoa, ngay cả cỏ trong nhà cũng bị quây lại không cho nàng đến gần. Mang theo hai chậu hoa trở về phủ Đông Dương Hầu. Lần này Chu Cảnh Vân hỏi nàng có muốn đến thỉnh an phu nhân Đông Dương Hầu không? Tấm lòng của gì? Hắn giải thích, không phải hắn muốn ép nàng đi. Trang Ly không hiểu lầm hắn. Nhưng cũng không khách sáo. Lắc đầu, chàng đến làm mẹ vui. Ta không nên ở bên làm phiền. Chu Cảnh Vân mỉm cười. Bà mẹ nào cũng như vậy. Nếu ta không thành thân, chỉ mình ta và mẹ, mẹ cũng không vui. Trang Ly bật cười, nói. Vậy phiền thế tử một mình gánh vác trách nhiệm. Ta về viết nốt nửa tờ giấy hôm qua chưa xong. Nói rồi lại nhìn hắn một cái. Chờ thế tử về đánh giá thêm. Đây là trêu chọc chuyện tối qua sao? Chu Cảnh Vân sờ mũi. Nàng dám nói. Hắn dám đáp. Được. Hắn gật đầu nói. Nhìn chậu hoa phu nhân Tiết tặng. Phu nhân Đông Dương Hầu rất vui. Tất nhiên. Về chuyện mượn Trang Ly tặng hoa. Bà bĩu môi. Nhưng cũng không nói gì thêm. Dì con là người hiền lành. Luôn lo lắng cho người khác. Chẳng bao giờ nghĩ cho mình. Bà thở dài. Bà ngoại con mất sớm. Bà ấy là chị cả. Trước lo cho ta sống không tốt. Sau lo cho con như thế này. Ngày đêm không yên. Sợ con cô đơn đến già. Dì rất chăm sóc mẹ. Chu Cảnh Vân nghĩ. Có chị em thân thiết thật may mắn. Lại nghĩ đến Trang Ly và Bạch Oanh. Không biết khi bị giám sát điều tra. Bạch Oanh thế nào? Là bất lực hay cố gắng giúp đỡ? Ta có gì may mắn? May mắn thì đã không? Phu nhân Đông Dương Hầu lẩm bẩm, liếc nhìn Chu Cảnh Vân, thấy con trai có vẻ đang đắm chìm suy nghĩ. Có phải nghĩ đến vợ quá cố không? Phu nhân Đông Dương Hầu nuốt lời muốn nói. Đã mất một đứa con dâu không vui. Giờ nhìn về phía trước thôi. Con ổn định rồi. Chuyện con cái không thể chậm trễ. Bà nhắc nhở, Chu Cảnh Vân sững sờ. Đúng vậy, làm vợ chồng còn có chuyện con cái. Tiếng phu nhân Đông Dương Hầu bên tai. Nó nhỏ tuổi, thân thể lại yếu, sợ không dễ sinh nở. Có nên mời thái y xem xét. Bồi bổ thế nào? Chu Cảnh Vân vội ngắt lời. Mẹ, con sẽ cân nhắc, mẹ đừng lo lắng nữa. Ta không lo lắng, ta đã chờ mấy năm rồi. Phu nhân Đông Dương Hầu trừng mắt. Cảnh Vân, con cũng không còn nhỏ nữa. Bước ra khỏi viện của phu nhân Đông Dương Hầu. Chu Cảnh Vân bước chậm lại. Nhìn về phía trước, nơi Phong Nhi đang cầm đèn. Ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Hắn đột nhiên nói. Phong Nhi ngạc nhiên quay lại. Thế tử, ngài không nhớ mình bao nhiêu tuổi sao? Chu Cảnh Vân cười. Có lúc người ta quên mất thời gian. Quên mất thời gian, Phong Nhi không nhịn được gãi đầu. Hắn luôn nhớ rõ ngày sinh, ngày lễ, mong đợi vui chơi và ăn ngon. Sao có người quên thời gian? Chu Cảnh Vân nhìn vào đêm tối, khi người mình quan tâm không còn nữa, thời gian không còn ý nghĩa. Đi thôi, hắn bước đi. Phong Nhi vâng lời, thế tử ở ngoài cũng thường xuyên như vậy, hắn đã quen rồi. Đưa thế tử về viện, hắn có thể đi bắt dế. Góc đông nam thư phòng chắc chắn có một con tướng quân lớn. Vừa bước đi, nghe tiếng Chu Cảnh Vân gọi lại, đến chỗ Mai Di Nương. Phong Nhi chạch chân, đèn trong tay rung lắc, Mai Di Nương ở trước chúng ta bên thế tử. Bà ấy được phong làm Di Nương, khi đó các tỷ tỷ khác bị đuổi đi, chúng ta mới được đưa lên. Xuân Nguyệt vừa trải giường vừa nói nhẹ nhàng, lúc chúng ta mới tới, Mai Di Nương còn thường xuyên chỉ bảo chúng ta. Quần áo giày dép của thế tử bà ấy chăm sóc rất tốt. Phu nhân cũng khen, dù không thông minh nhưng khéo tay, là người đáng dùng. Nghe đến đây, Trang Ly không nhịn được cười. Không thông minh, Xuân Nguyệt, người cũng biết nói xấu sau lưng người khác à? Xuân Nguyệt đỏ mặt nói. Không phải nô tỳ nói, là phu nhân, nhìn Trang Ly, nhỏ giọng nói, thiếu phu nhân đừng buồn. Khi Phong Nhi báo tin thế tử tối nay đến chỗ Mai Di Nương, không khí trong phòng căng thẳng, Xuân Nguyệt, Xuân Hồng, Xuân Hương đều nín thở. Trang Ly vẫn thản nhiên, ngồi yên viết đầy một trang giấy. Có lẽ thiếu phu nhân đang viết chữ để giải tỏa buồn bực. Xuân Hồng nói nhỏ với Xuân Hương, người đọc sách đều không biểu hiện niềm vui hay sự tức giận. Qua viết chữ vẽ tranh làm thơ để biểu đạt, vậy thì biết làm sao? Xuân Nguyệt thầm thở dài, thế tử có vợ quá cáu, lại có tỳ thiếp đi cùng từ nhỏ, chỉ có thể thở dài cho sự gặp gỡ muộn màng của họ. Giờ hai người vừa mới thành thân, ngày tháng còn dài, nàng không muốn thiếu phu nhân tự chuốc lấy phiền muộn, không nhịn được khuyên nhủ vài câu. Trang Ly nghe xong, cười, chỉ vào mặt mình, người thấy ta buồn à, biết Chu Cảnh Vân không về ngủ. Nàng rất vui, Trang Ly nhìn chiếc giường lớn, đêm nay có thể ngủ ngon, mơ đẹp rồi, đêm thu trong cung lạnh lẽo hơn. Trong phòng của Bạch Oanh, trên bàn không còn đống hoa tươi, nhưng đèn vẫn sáng, Bạch Oanh đi qua đi lại, miệng như tự nói gì đó. Vương Đức Quý đứng bên cũng thầm nghĩ, ở trong cung lạnh lẽo, Bạch Thị có vẻ cũng điên điên khùng khùng rồi. Giỏ hoa đã đưa cho hoàng hậu, người nên nghỉ sớm đi, hắn khuyên. Bạch Oanh lắc đầu, nhìn ra ngoài, ta đi hái thêm hoa. Vương Đức Quý kêu lên, ôi nương nương, hoa trong cung bị ngài vặt trụi hết rồi. Nói rồi liên tục cúi đầu, ngài mau nghỉ đi, muộn rồi. Bạch Oanh nhìn tên thái giám, nói, ngươi hiểu gì, ta không muốn ngủ. Giọng nàng thì thầm, lỡ mơ thì sao, ta không muốn mơ. Bạch Phi nhất định đầu óc có vấn đề. Vương Đức Quý thấy lạnh sống lưng, phải tìm cách để rời khỏi cung, nếu không thì dù Cao Thập Nhị có sụp đổ, cũng chẳng ai nhớ đến hắn. Dù sao cũng phải khuyên nhủ, ngài đừng nghĩ lung tung, sẽ ngủ ngon, không mơ. Dân gian nói gì, ngày suy nghĩ đêm nằm mơ, nương nương nghĩ nhiều quá. Nghe nô tài, đừng nghĩ gì nữa. Hắn vừa nói vừa đỡ Bạch Oanh vào trong. Nàng không từ chối, thất thần ngồi lên giường. Ngài nhắm mắt lại, sẽ ngủ đến sáng, Vương Đức Quý nói. Bạch Oanh nhìn màn chân châu rủ xuống, thế sao? Nàng nhắm mắt, nghe tiếng Vương Đức Quý lẩm bẩm, ngài ngủ đi, nô tài ở đây canh chừng. Hồi nhỏ nàng rất nhát gan, đến 7-8 tuổi vẫn được mẹ ru ngủ. Mẹ vừa làm hoa vừa hát ru, lương của cha ít, lại hào phóng, nuôi nhiều lính mồ côi. Mẹ làm hoa cho các chị đội, dù không có vàng bạc, con gái nhà mình cũng không thể thiếu trang sức. Bạch Oanh siết chặt tay, nàng tưởng được mẹ ru ngủ lâu, dù mẹ sinh em gái cũng không sao, khi đó nàng sẽ nằm cạnh em gái. Nhưng sau khi em gái sinh ra, mẹ mất, Bạch Oanh xoay người vào trong, khóe mắt nhắm chặt có giọt lệ lăn xuống. Cách chương